em thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Tôi nhìn thẳng vào mặt Emma. Thật sự không biết, chị chỉ em đi. Chiếc túi LV này của em, chị từng thấy rồi, giá bán là 1,4 vạn. Emma nhắm mắt rên rỉ một tiếng, giống như một giấc mộng nào đó bị tan vỡ vậy. Đô la. Emma dừng lại, lại chĩa vào đôi giày. Còn có đôi giày này nữa, cũng là LV, 6.400 đô la một đôi. Thu nhập của chị đây, từ lúc vào làm tới giờ, bây giờ cao nhất trong số mọi người, nhưng tới giờ cũng không chịu nổi mấy thứ này. Emma nhấp một ngụm rượu, dung dịch rượu màu đỏ xoay tròn trong ly, ánh mắt của Cửu Thông như thế nào? Ánh mắt của CGP như thế nào? Tại sao người được phái đến lại là em? Đại học S cùng lắm chỉ là trường loại 2, sinh viên Bắc Đại, Bắc Ngoại, tốt nghiệp ra cũng là thần thánh một phương, tới đây lại như cá vượt vũ môn, sứt đầu mẻ chán cũng không vào được. Em nói em không có ai đứng đằng sau, ai tin? Tôi phì một tiếng nở nụ cười. Chị Emma thì sao? Chị tốt nghiệp đại học gì? 14 tuổi chị vào học lớp thiếu tuổi của Bắc Đại, thạc sĩ khoa pháp ngữ Bắc Đại, chị từng đạt giải nhất kỳ thi quốc gia. Em là thủ khoa thi đại học tỉnh Vân Nam, không học Bắc Đại không phải vì em không đủ điểm, mà là nhà em không có tiền. Em cũng là thạc sĩ, cũng đạt giải nhất kỳ thi quốc gia. Chị Emma, anh hùng phải xem tướng mạo, ai xem xuất xứ? Thấy tôi khó chịu, Emma lại cười trừ. Chị Emma chỉ quan tâm em thôi mà, thấy em không có bạn trai, muốn giới thiệu cho em một người, đương nhiên phải hỏi thăm tình huống trước đã. Tục ngữ nói, tăng kinh thương hải nan thị vi thủy, bạn trai trước của em nâng bảng giá lên cao quá, làm cho những người muốn em như chị khó ra tay. Thì ra là vậy, tôi cảm thấy tức giận, lùi người vào trong ghế, tiếp tục uống rượu. Chị Emma, em từng bị người ta tổn thương, cả đời này không yêu đương nữa. Ôi, còn trẻ mà, chị bật cười. Làm gì thề độc vậy, đàn ông trên đời này có mấy thứ tốt, không được quá thật tình với bọn họ, chỉ cần thật tình liền mệt. Tháng này chị gặp Tiêu Quan vài lần, người ta còn hỏi han em nhiều lắm đó. Thật ra Tiêu Quan vẫn rất chiếu cố tôi, đặc biệt ở mặt nâng cao trình độ tiếng Anh, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngoài ra người này về ngoài anh Tuấn, sự nghiệp lại có sẵn, đối với những người bình thường, nịnh nọt còn không kịp nữa là... Cũng không tới nỗi khiến tôi thấy ghét, nhưng tôi đã quen với sự dịu dàng và nhường nhịn của Lịch Xuyên, nhìn thấy người ngang ngược sẽ không chịu lép vế. Tôi giả vờ chăm chú cắt một miếng thịt bò nướng thành 7 phần, không nói nữa. Một lát sau tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Emma, em muốn hỏi chị một chuyện, hôm qua bên phòng công trình có phải có một kỹ sư phần mềm tới tháo phần cứng của máy tính em ra để kiểm tra một lần, chị có biết tại sao không? Emma nhỏ giọng nói. Nghe nói là hạng mục Ôn Châu có chuyện, có người tiết lộ phương án thiết kế của chúng ta cho bên giai viên. Giai viên trước mắt là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CGP trong hạng mục Ôn Châu. Tôi âm thầm kinh hãi. Ban giám đốc vô cùng giận dữ, phát người truy ra xem bản thiết kế đó đã có ai xem qua. Emma lé mắt nhìn tôi một cái. Em phụ trách phiên dịch tất cả bản vẽ, đương nhiên sẽ điều tra ra em. Tôi phiên dịch một số lượng lớn bản vẽ, nhưng tôi chỉ tìm những thứ tiếng Anh trên bản vẽ, căn bản không nhớ được bản vẽ đó thuộc công trình nào. Tôi không lo lắng chuyện mình để lộ bí mật. CGP có trình tự vô cùng nghiêm khắc ở phương diện dịch bản vẽ, lần nào tôi cũng chấp hành rất nghiêm túc, không có khả năng bị lộ. Tôi lo là lo những trang web tôi xem lén trong giờ đi làm, không biết có bị ghi lại hay không. Mặc dù mỗi lần trước khi tắt máy, tôi đều xóa hết lịch sử. May mà bản thảo gốc tôi vẫn lưu trong USB, không lưu trong máy ở văn phòng như vậy. Mặc dù là vậy, tôi vẫn có chút sợ hãi, có tật giật mình. Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy Emma nói. Thật ra bây giờ mới điều tra thì đã quá muộn, cách hạn chót bỏ thầu chỉ còn có 12 ngày, bây giờ lại là cuối năm, lại vào dịp lễ, muốn làm lại không có thời gian, cũng không có lòng dạ nào mà làm. Bản quy hoạch thành phố C kia, đầu tư 20 mấy triệu, phối cảnh và lâm viên đều do Giang Tổng và Trương Tổng tự mình thiết kế, vốn là nắm chắc phần thắng. Tổn thất lần này của công ty mình không hề nhỏ. Buổi tiệc cuối năm này, trước kia Giang Tổng đều tới, chẳng lẽ em không phát hiện, mấy ngày nay Giang Tổng cũng không ở công ty à? Tôi chỉ là một phiên dịch viên nhỏ, chỉ làm những việc được giao. Ông giám đốc nào không đi làm tôi cũng không quan tâm, cũng không nghiên cứu. Tôi tăng tốc độ ăn cơm, phát hiện còn không ít người đứng ở đại sảnh nói chuyện. Tôi giả vờ đi toilet, thật ra là muốn trốn về nhà viết tiểu thuyết.